Tokyo Revenger, tôi tưởng nhóc thích ăn khoai lang. Chương 11, học võ đi nhóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Wakasa nhăn mày xoa xoa trán, con nhóc này đúng làm hắn nhức đầu mà. Vậy theo như lời nhóc con nói, tụi nó có ý định hiếp nhóc nhỉ? Rồi theo luật thì tụi bay bị trừ khử đi. Wakasa cũng lười đôi co với bọn này nên không chút do dự quyết định. Bọn côn đồ trợn mắt, vốn định đi tới phản bác thì ăn ngay một cú đá thật mạnh từ phía Wakasa. Hắn xoay người đạp mỗi tên một cú đã thế Tô Linh còn có thể nghe được tiếng xương kêu. Tô Linh, nhìn đám côn đồ bị Wakasa đánh cho như tử mà Tô Linh không khỏi suýt xoa, ra tay cũng mạnh phết. Tên đó không hề có chút lưu tình nào với đàn em dưới trướng nhỉ. Nhóc định đứng đo tới bao giờ? Wakasa nhíu mày nhìn Tô Linh đứng ngơ như con ngốc kia mà lên tiếng. Tô Linh giật mình vội vàng chạy theo Wakasa, ánh mắt ngó nghiêng nhìn 360 đôi không soát một chỗ của hắn. Làm cho Wakasa có chút không tự nhiên, nhóc con này nhìn hắn hì mà chăm chú thế. Này, đừng nhìn nữa, rốt cuộc hắn nhịn không nổi liền lây tay thon dài của mình che đi hai đôi mắt đen xinh đẹp của Tô Linh. À, đừng có che anh làm tôi không thấy gì hết. Tô Linh bị Wakasa lấy tay chắn tầm nhìn mà la làng lên cố gắng kéo tay hắn khỏi mắt. Wakasa và Tô Linh cứ thế nhây qua nhây lại, không ai chịu nhường. Hắn thì cười gằn một hai phải che mắt của Tô Linh. Cô nhóc đúng là gan trời mà. Hắn có vẻ quá u ái nên nhóc đâm ra kêu. Này nhóc con, sao không đi học võ? Wakasa rốt cuộc cũng buông tay che mắt Tô Linh rồi đút tay vào túi trò chuyện. Anh nói tôi mới nghĩ tới. 12 năm đó giờ hai bàn tay này có bao giờ làm việc nhọc nói chi là đánh nhau. Tô Linh đi kế bên thở dài. Gì, nhóc 12 tuổi hả? Wakasa ngạc nhiên nhìn Tô Linh. Hắn nghĩ cô nhóc này cũng tầm 14, 15 chứ. Sao chỉ mới 12 tuổi thôi vậy? Tụi trẻ giờ nay lớn nhau quá. Ủa chứ sao má, tôi cao 1m50 với độ tuổi 12 vậy là bình thường đấy, có đứa còn cao tận 1m60 cơ. Nghĩ đến mà ghen tị chết đi được. Wakasa, bọn trẻ giờ lớn nhanh vậy ư thế nhóc bộ không đi học võ xem. Chứ mà đi ngoài đường hờ cái gặp bất lương mà chả có chút võ phòng thân thì chỉ có nước ăn cám thôi. Wakasa nhướng mày nhìn qua cô nhóc nhỏ kế bên mà nói. Ừ nhờ, anh biết chỗ nào không để tôi đăng ký khóa. Tô Linh cũng thuộc dạng con nhà khá giả nên không may à để tâm lắm về tiền bạc. Wakasa xoa xoa cằm suy nghĩ, hình như nhà của Shinichiro có mở một lớp võ thuật thì phải để hắn hỏi xem. Để anh mày coi thử. End chương 11 cách chương.